Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Việc Vui của Hắc Nhật Hạp Cốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phượng Hoàng Linh Triều tạm thời ổn định thì Tô Hàn của chúng ta đã đi đến các cái chỗ luyện khí, luyện đan để nhờ. Và cái bước đầu hắn ghé chỗ Hàn Băng Đại Sư thì đã thỏa thuận thành công. Không những thế, Hàn Băng Đại Sư còn đồng ý tiến vào trong tu di giới của hắn để mà luyện chế, để cho thời gian nó trôi nhanh thêm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để khi mà Tô Hàn đang đi tìm đến các cái vị bằng hữu cũ của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Sau một ngày thì Hàn Băng Đại Sư đã sửa sang lại tất cả những cái tài liệu để luyện chế vật phẩm đặc thù, đem cả đám người Mộc Sinh, Thủy Thanh và Hỏa Linh cộng với mấy trăm đệ tử là luyện khí sư của Hàn Băng Cốc đưa toàn bộ vào trong thánh tử tu di giới. Là luyện khí sư đệ nhất ở dưới luyện khí tông sư, Hàn Băng Đại Sư đương nhiên sẽ không lo lắng là Tô Hàn có âm mưu thủ đoạn gì. Nhưng nhìn dùng những cái thủ thuật phòng thân của hắn, ngay cả tiên đế cảnh cũng có tới, mà muốn đánh giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà sau khi giải quyết xong chuyện của Hàn Băng Cốc, Tô Hàn lần nữa móc ra chuyển tống thạch. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Hắc Nhật Hạp Cốc. Hắc Nhật Hạp Cốc nó nằm về hướng tây bắc của Hắc Vân Sơn Mạch, khoảng cách giữa dãy núi Hắc Vân tới đó khoảng là 3.000 dặm. Trong ngày bình thường thì có rất ít người có thể dò xét hay tìm được, bởi vì trong địa phương 3.000 dặm này đã bắt đầu có lục giai tiên thú xuất hiện rồi. Đây chính là tồn tại ngang với tiên tôn cảnh đỉnh phong. Thế nhưng mà tại thời điểm mấy chục triệu năm trước đã có thần khí ra tay, tính cả mấy vị đỉnh cấp cường giả lúc bấy giờ, mạnh mẽ là dẹp yên hết thảy tiên thú ở Hắc Nhật Hạp Cốc, càng đặt xuống rất nhiều phòng ngự để cho những tiên thú kia không thể xông vào nổi và càng không dám xông vào bên trong. Đây chính là một truyền thuyết đã oanh vực trung đẳng tinh vực lúc bấy giờ, cũng triệt để đặt vững địa vị thống trị vô thượng của khí thần ở tại trung đẳng tinh vực. Từ lúc đó thì khí thần liền tọa trấn ở Hắc Nhật Hạp Cốc, dùng thủ đoạn luyện khí kinh thiên của mình bắt đầu hấp dẫn rất nhiều luyện khí sư gia nhập vào thế lực. Ngắn ngủi trong vòng trăm năm, Hắc Nhật Hạt Cốc đã trở thành thánh địa của luyện khí sư, cùng với cửu tầng yêu tháp và thất sắc nhàm cốc nổi danh cùng với nhau. Mà ba cái địa phương này cơ hồ là đều có một danh nhân danh chấn trung đẳng tinh vực. Đó là một trong những truyền kỳ và cũng cùng một năm đều phát sinh. Có thần khí thánh vô song hoành không xuất thế, lại có yêu thần An Văn Ế vang danh thiên hạ, có hỏa diễm thánh quân uy hiếp bát vương, càng có đan vương hướng dự cửu châu. Trong những nhân vật truyền thuyết này cho đến tận hôm nay, bọn họ vẫn là tồn tại đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực. Và từ trên người của bọn hắn có thể nhìn ra, đó là muốn hóa tiên thành thần là gian nan cỡ nào, hoặc cũng có lẽ là bọn hắn không muốn thành thần. Hắc Nhật Hạp Cốc đứng từ trên mặt đất nhìn lại, có hai cái mỏm núi xuyên thẳng vào tận mây xanh, mà giữa hai mỏm núi này chỉ có một con đường có thể thông qua. Càng thêm làm người ta khiếp sợ là con đường này cũng không phải đi thẳng, cũng không phải hướng lên trên mà là hướng xuống dưới. Hắc Nhật Hạp Cốc là nằm ở dưới mặt đất, địa phương sâu tới là 800 dặm. Nếu như có thể đứng trên không trung nhìn lại, Hắc Nhật Hạp Cốc này hoàn toàn là một cái hố có diện tích khổng lồ. Muốn đem nó nhìn xuyên qua thì bằng mắt thường là căn bản không có khả năng, chỉ có thể sử dụng thần niệm. Ở trong cái hố này nó tựa như là tạo thành một phiến thế giới khác, có thể được xưng là tiên cảnh. Thời điểm Tô Hàn xuất hiện ở đây, thoạt nhìn một mảnh tình cảnh vô cùng quen thuộc. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng. Truyền ngôn nhắc đến là không sai. Mấy chục triệu năm trước, An Văn Ế đã liên hợp với mấy vị đỉnh cấp cường giả trung đẳng tinh vực dẹp tan nơi này, mà Tô Hàn là một vị trong số đó. Nơi này hết thảy, từ khi kiến thiết thì đều có Tô Hàn tham gia, thậm chí có 80% là do Tô Hàn thiết kế vì An Văn Ế. Ai có thể nghĩ tới là mấy ngàn vạn năm trôi qua, giờ này ngày này sớm đã cảnh còn người mất. Nếu như những lão gia hỏa này biết được thân phận chân thật của ta thì sẽ là biểu lộ gì đây? Tô Hàn nhịn không được mà suy nghĩ. Sau một lát hắn lại lắc đầu. Không được. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết thân phận của ta. Dùng tính tình nóng nảy của bọn hắn, một khi biết được sự tình xảy ra trên người ta, khẳng định là chỉ có chỗ xấu mà thôi. Ta đã không còn là yêu long cổ đế. Ta sẽ không đi vào bước chân của yêu long cổ đế. Ta chính là ta, là Phượng Hoàng Linh Chủ. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ kiên định, ánh mắt quán nhìn về phía đại lộ bằng phẳng kia, nhìn tới, nhưng lại thấy có rất nhiều thân ảnh nối gót sóng vai, đang hướng về Hắc Nhật Hạp Cốc mà đi. Là một trong tam đại luyện khí tông sư ở trung đẳng tinh vực, Hắc Nhật Hạp Cốc này tất nhiên là không thiếu hụt nhân khí, nhưng mà dòng người hôm nay rõ ràng so với ngày thường là nhiều hơn rất rất nhiều. Điều này không khỏi làm cho Tô Hàn hơi nghi hoặc, càng làm cho hắn nghi ngờ là hai cái mỏm núi thật lớn tọa lạc hai bên của Hắc Nhật Hạp Cốc từ dưới lên trên lại treo đầy những cái vật phẩm giống như là ăn mừng, màu đỏ như lửa. Nhìn kỹ lại thì đó là từng cái chữ hỷ cùng với rất nhiều đèn lồng lớn màu đỏ. Lại nhìn thấy nụ cười của đám người tới lui ở đây, Tô Hàn không khỏi thầm nghĩ, chẳng nhẽ Hắc Nhật Hạp Cốc có sự tình vui vẻ gì sao? Ta lại tới xảo diệu như vậy ư? Trong lúc yên lặng, Tô Hàn theo dòng người tiến vào trong Hắc Nhật Hạp Cốc. Một đường đi qua, Tô Hàn thấy được không biết bao nhiêu là thế lực lớn. Đám vương triều, hoàng triều căn bản là chỉ bất nhập lưu thôi. Riêng đế quốc Tô Hàn đã thấy hơn 20 cái. Huy Hoàng Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều đều tới. Ánh mắt Tô Hàn chớp động, trong lòng lẩm bẩm. Đám thánh triều này khẳng định đã từng nhận qua ân huệ của An Văn Ế, lui tới đây không phải là quái sự. Thế nhưng hôm nay, nhiều thánh triều đồng thời tới như vậy, trực tiếp đã chứng minh Hắc Nhật Hạp Cốc hoàn toàn chính xác là có việc mừng phát sinh, mà là việc vui cực kỳ trọng yếu nữa. Sẽ không phải là lão giả kia lại muốn cưới vợ chứ? Tô Hàn trong lúc cười thì còn oán thầm. Khi mà khoảng cách đến cửa ước chừng chỉ còn 10 dặm, Phù Băng Vương Triều mang theo lễ vật 100 triệu tiên tinh tới, Thanh Hà Vương Triều mang lễ vật 100 triệu tiên tinh tới, Vân Hải Vương Triều mang theo lễ vật 500 triệu tiên tinh tới, Bỉ Ngạn Đế Triều mang theo lễ 10 ức tiên tinh, Kim Dương Đế Quốc 10 ức tiên tinh, Thánh Hoàng Đế Quốc 10 ức tiên tinh, Bạch Hổ Thánh Triều mang theo lễ 10 tỷ tiên tinh, Huy Hoàng Thánh Triều 10 tỷ tiên tinh, Quang Minh Thánh Triều 10 tỷ tiên tinh, Kim Sơn Thương Hội 10 tỷ tiên tinh, Ngân Nguyệt Thương Hội 10 tỷ, Liên Minh Tinh Không 10 tỷ. Âm thanh bén nhọn mà cất cao vun vút từ chỗ cửa truyền vào trong tai của mỗi một người ở đây. Từng cái tên tuổi, từng cái thế lực lớn từ trong miệng đám đệ tử này hô lên, sự kích động kia rõ ràng không phải là giả vờ. Tô Hàn đứng trong đám người, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm. Lão gia hỏa này hôm nay chỉ sợ là chỉ riêng thu tiên tinh đã có mấy ngàn ức rồi. Đến cùng là có việc gì vui mà có thể làm cho nhiều thế lực như vậy cùng đến chứ? Trong lúc yên lặng, Tô Hàn đi lên phía trước, bàn tay lật ra lấy ra một tấm thẻ kim cương. Đây là lễ vật của ta, đưa cho khí thần. Tô Hàn hướng đệ tử kia mà nói. Được rồi. Thấy thẻ kim cương, tên đệ tử kia nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi. Xin hỏi tiền bối là thế lực nào? Phượng Hoàng Linh Triều. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Nghe thấy lời ấy, đệ tử kia không khỏi giật mình. Phượng Hoàng Linh Triều ư? Đây chính là Phượng Hoàng Linh Triều trong khoảng thời gian gần đây làm chấn động cả trung đẳng tinh vực đó sao? Đối với thân phận của Tô Hàn, đệ tử của Hắc Nhật Hạp Cốc cũng không phải là cảm thấy khiếp sợ, mà là cảm thấy kinh ngạc đi. Dùng tài lực để mà nổi danh, không có thực lực tổng hợp quá mạnh. Đối với thế lực có tài lực như Hắc Nhật Hạp Cốc mà nói thì Phượng Hoàng Linh Triều còn chưa đủ để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Đa tạ tiền bối tặng lễ, ta sẽ tuyên bố. Tên đệ tử kia cũng cực kỳ lễ phép. Sau khi hướng Tô Hàn mỉm cười gật đầu liền nhận lấy tấm thẻ kim cương. Hắn cũng không có nhìn số tiên tinh còn dư lại trên thẻ kim cương, chỉ là tại thời điểm tuyên bố mới cúi đầu nhìn xuống. Nhưng cũng lúc này, cửu tầng yêu tháp mang theo lễ vật 50 tỷ tiên tinh tới, thất sắc nham cốc mang theo lễ vật 50 tỷ tiên tinh, dược vương cốc mang lễ vật 50 tỷ tiên tinh đến, đan thần sơn mang lễ vật 50 tỷ tiên tinh. Bốn đạo âm thanh bén nhọn gần như vang lên ở ngay bên cạnh, khiến cho rất nhiều ánh mắt đều hướng bên này nhìn sang. Thế nhưng thấy ở lối vào hạp cốc đang có bốn đoàn người mỉm cười đứng đó. Mỗi một đoàn người ước chừng đều có cả 100 người. Ở trong đó còn có 2 vị lão giả làm người ta chú ý nhất. Một người bên trong thì thân mang quần áo thổ cẩm màu vàng, tay chắp sau lưng, tóc dài hoa dâm, trên mặt mọc đầy những điểm lấm tấm. Từ trên người hắn không cảm giác được mảy may khí tức, thế nhưng trước ngực hắn có một cái huy chương hình tháp cao đen nhánh đã biểu hiện rõ thân phận của hắn. Đây là cửu tần yêu tháp, yêu thần An Văn Ế. Mà một lão già khác thì mặc bộ áo dài đỏ như lửa, ngay cả tóc cũng là một mảnh huyết hồng, tựa như có máu tươi cuồn cuộn muốn nhỏ xuống. Thần sắc quán bình thản, nhìn không ra hỉ nộ. Thế nhưng trước ngực hắn cũng đồng dạng mang một tấm huy chương. Đây là một cái huy chương 7 màu sinh động như thật, phảng phất trong miếng huy chương nhỏ này là một thế giới khác, lộng lẫy chói mắt. Thất sắc nhàm cốc, hỏa diễm thánh quân. Đây chính là tồn tại đặc thù ở trung đẳng tinh vực, Ở hôm nay vậy mà toàn bộ đều hiện thân ở Hắc Nhật Hạp Cốc, yêu thần An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân càng là tự mình đích thân tới. Vị kia chính là yêu thần sao? Không hổ là Hỏa Diễm Thánh Quân trong truyền thuyết, nếu ta không có nhìn lầm thì con người của hắn hình như đều là màu đỏ như lửa. Nghe nói Hỏa Diễm Thánh Quân này đã đem hỏa thuộc tính pháp tắc vận dụng đến cực hạn, chỉ cần hắn nguyện ý thì bất kỳ địa phương nào cũng đều có hỏa nguyên tố tồn tại. Đây chính là siêu cấp cường giả vang danh thiên hạ, bởi vì thủ đoạn luyện khí lại càng có địa vị đặc thù ở trung đẳng tinh vực, coi như là thánh triều cũng phải khách khí với họ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, là một tồn tại kinh khủng, lần này không uổng công tới đây. Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn cùng với Cửu Tầm Ưu Tháp và Thất Sắc Nham Cốc cực kỳ nổi danh, chỉ bất quá một bên luyện đan, một bên là luyện khí, luận về địa vị là tương đương, luận về tài lực cũng không khác nhau là mấy. Nhưng vô luận là Dược Vương Cốc hay Đan Thần Sơn cũng chỉ phái ra một vị đệ tử có địa vị tương đối cao làm kẻ dẫn đầu. Dược Vương và Đan Thần hai người này không tới. Đồng dạng ở cung cấp bậc, nhưng ba thế lực luyện đan dược như là Đế Đan Điện càng là ngay cả tới cũng không có tới. Ở dưới loại tình huống này, Dược Vương Cốc và Đan Thần Sơn kia khí thế rõ ràng yếu đi một bậc. Đương nhiên mặc dù là vậy cũng không người nào dám xem nhẹ bọn họ. Soạt một tiếng, màn sáng ở lối vào mở ra, đám người An Vân Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân dự định cất bước tiến vào. Sau lưng bọn hắn, tên đệ tử của Hắc Nhật Hạp Cốc còn cao giọng nhớ kỹ danh sách khách tới. Minh Thiên Vương Triều mang lễ vật 100 triệu tiên tinh, Tuyên Hòa Hoàng Triều lễ vật 500 triệu tiên tinh, Thủy Thần Đế Quốc mang lễ 10 ức tiên tinh. Nghe chút số lượng này, An Văn Ế cầm đầu khẽ lắc đầu, bước chân quán thời điểm di chuyển, dư quang hướng phía sau nhìn lại. Ở đó có đứng một nam tử trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp, mà hai tay hắn chắp sau lưng, tóc dài nhẹ nhàng tung bay, cứ lẳng lặng đứng đó, nhìn mình. Trong chớp mắt này, trong lòng An Văn Ế bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác khác biệt. Bước chân hắn dừng lại không khỏi quay người, bắt đầu nhìn thẳng vào nam tử áo trắng kia. Có thần niệm tản ra, An Văn Ế nhìn rõ khuôn mặt đã được cải biến của Tô Hàn. Hắn cam đoan là vô luận khuôn mặt nam tử này biến hóa ra hay là khuôn mặt thật của đối phương, hắn đều chưa từng nhìn thấy. Hắn không quen biết người này. Làm sao vậy? Bên cạnh quan thanh chuyển tới, nghe cực kỳ thô kệch, chính là Hỏa Diễm Thánh Quân đã mở miệng. Không có gì. An Văn Ế lắc đầu, thời điểm quay người ánh mắt vẫn như cũ nhìn nam tử áo trắng kia. Cũng ở tại thời điểm màn sáng sắp hạ xuống, Phượng Hoàng Linh Triều mang theo lễ 10 10. Âm thanh bén nhọn trong chớp mắt này hơi ngừng lại. Có đệ tử khác còn đang đợi tuyên bố, không khỏi hướng cái tên cả lâm kia nhìn sang, thấy vẻ mặt đệ tử này đỏ lên, con mắt trợn lớn, một trong mắt tựa hồ là trừng rớt cả ra ngoài. Ở trước mặt của hắn đứng một bạch y nam tử, thân ảnh thẳng tắp đỉnh thiên lập địa. Người này trên mặt mang theo nét cười, hiển nhiên đang đợi đệ tử kia tiếp tục mở miệng. Đến cùng là nhiều hay ít? Có một đệ tử của Hắc Nhật Hạp Cốc khác thoạt nhìn địa vị cao hơn một chút tiến lại gần, thúc giục. Mang theo lễ 10 vạn ức tiên tinh mà đến. Cuối cùng tên đệ tử kia lên tiếng, giống như cuống họng đều muốn gào rách ra, càng xen lẫn cả lực lượng tu vi để cho âm thanh truyền khắp toàn bộ Hắc Nhật Hạp Cốc. Mà dưới âm thanh này của hắn, toàn bộ Hắc Nhật Hạp Cốc lập tức xuất hiện yên tĩnh ngắn ngủi. Ngay sau đó, bá, rất nhiều ánh mắt vô luận đang làm gì trong chớp mắt này đều hướng vào nam tử áo trắng kia mà nhìn qua. 10 vạn ức, không phải ta nghe lầm đấy chứ? Trời ạ, lại là Phượng Hoàng Linh Triều đưa cái lễ mà 10 vạn ức tiền tinh sau, đây là giàu có đến trình độ nào? Tiếng nghị luận ầm ĩ náo động kinh thiên. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, khuôn mặt Tô Hàn dần khôi phục, biến thành tướng mạo của bản thân. Mà cũng là sau khi gương mặt quán triệt để khôi phục, lập tức có âm thanh thành lãnh không xa chuyển tới. Là ngươi, cái đồ hỗn trướng, ngươi còn dám xuất hiện ở trước Bỉ Ngạn Đế Triều ta? Tô Hàn quay đầu nhìn lại thì thấy đám người của Bỉ Ngạn Đế Triều đó đang có một tên nam tử trẻ tuổi quần áo màu vàng óng ngó chừng hắn, lửa giận và sát cơ trên mặt có thể thấy được rõ ràng. Hết sức rõ ràng là đối phương biết Tô Hàn chính là linh chủ của Phượng Hoàng Linh Triều. Họa là từ miệng mà ra. Tô Hàn thu hồi ánh mắt thản nhiên nói, trước khi ngươi mở miệng, tốt nhất phải hiểu rõ, coi như là Bỉ Ngạn Đế chủ, bổn vương cũng không để vào trong mắt, huống chi là một cái hoàng tử nhỏ bé như ngươi. Ngươi... Nam tử trẻ tuổi kia muốn phản bác rồi lại chợt nhớ tới là cái treo giải thưởng kinh khủng muốn chết của Phượng Hoàng Linh Triều. Đúng vậy à, rất nhiều chuyện trước đó để cho Bỉ Ngạn Đế Triều phẫn nộ, thế nhưng vẫn như trước phải nhịn xuống. Hôm nay tại Hắc Nhật Hạp Cốc này, chẳng lẽ mình có thể làm gì được hắn sao? Hừ. Nghĩ tới đây, nam tử trẻ tuổi kia không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Ở trung đẳng tinh vực này, Mọi người đều biết ân oán giữa Bỉ Ngạn Đế Triều và Phượng Hoàng Linh Triều, bởi vậy gần như tất cả mọi người không lên tiếng nữa, vọn vẹn nhìn về phía Bỉ Ngạn Đế Triều, Vân Hải Vương Triều và Tô Hàn, ba phương thế lực này. Mà đối với ánh mắt của bọn họ, Tô Hàn làm như không thấy. Đến mức mà Bỉ Ngạn Đế Triều và Vân Hải Vương Triều bên kia chỉ nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, tựa hồ ánh mắt nếu có thể giết người thì Tô Hàn đã chết không có chỗ chôn. Sưu một tiếng, màn sáng kia có bóng người xuyên qua đi tới trước mặt Tô Hàn. Xuyên thấu qua bóng người này, xuyên thấu qua màn sáng, Tô Hàn thấy được trong đó thân ảnh kia đồng dạng dừng lại ở trước mặt đám người An Văn Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân. Vẫn không thay đổi à? Trong lòng Tô Hàn khẽ than. Năm đó gặp các người trung đẳng tinh vực, bây giờ mấy ngàn vạn năm trôi qua lại thấy các người vẫn là ở lại nơi đây. Quý khách đến mà không đón tiếp từ xa. Thánh Dục rời khỏi Hắc Nhật Hợp Cốc hướng Linh Chủ xin lỗi. Có người mở miệng chính là người vừa từ trong Hắc Nhật Hợp Cốc chạy ra, là một nam tử trung niên. Hắn hướng Tô Hàn ôm quyền vẻ mặt tươi cười, khách khí mà không mất lễ số. Hết sức rõ ràng là số tiên tinh Tô Hàn lấy ra cũng kinh động đến Hắc Nhật Hợp Cốc. Nhưng mà tại thời điểm Thánh Dục mở miệng, Tô Hàn lại hơi ngẩn ra, gần như theo phản xạ mà nói, người là Thánh Dục sao? Tài Hà chính là con trai của khí thần, Thánh Dục. Thánh Dục gật đầu, chà chà. Tô Hàn nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong đầu nổi lên hình ảnh của một nam hài kháu khỉnh khỏe mạnh, thậm chí có chút đần độn, là một tiểu gia hỏa. Liền ngay cả người cũng lớn như vậy rồi, Tô Hàn lẩm bẩm. Chợt hắn tự giễu kiểu, giễu cười một tiếng. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, Thánh Dục tự nhiên phải lớn chứ, thậm chí đã được xưng là lão yêu quái rồi. Linh chủ đang nói cái gì? Âm thanh của Thánh Dục truyền đến. Giác quan quán cực kỳ nhạy cảm, tự nhiên nghe được lời nói của Tô Hàn, chẳng qua trong lúc nhất thời không biết Tô Hàn có ý gì. Theo lý mà nói tuổi của mình so với Tô Hàn lớn hơn rất nhiều, phóng mắt nhìn khắp trung vực tinh đẳng này. Theo tuổi tác mà nói có rất ít người có thể sánh vai với mình. Thế nhưng khẩu khí của nam tử áo trắng trước mặt này lại giống như đã thấy qua mình khi còn bé. Linh chủ, một vị đệ tử bên cạnh nhắc nhở, đây là nhi tử của khí thần, cũng là Thanh Vân Tiên Đế vàng danh thiên hạ. Tiên đế? Tô Hàn tựa hồ không nghe được ý tứ đệ tử kia, vừa nhìn về phía Thánh Dục, đều đã đến tiên đế cảnh rồi hả? Linh chủ, Thánh Dục chân mày nhíu lại càng sâu. Khục khục, Tô Hàn kho nhẹ một tiếng lúc này mới phản ứng lại. Xin hỏi tiên đế, Hắc Nhật Học Cốc hôm nay đến cùng là có việc vui bậc nào? Thánh Dục ngáo ra, mọi người ngơ ngẩn, ngay cả việc vui gì cũng không biết, liền đi lên đưa tới 10 vạn ức tiên tinh sau. Đáng đời, người hảo đến chết đi, có tiền đến nhiều đi chăng nữa thì cũng không thể tiêu tiền như ngươi. Khục, hôm nay chính là ngày gia muội xuất giá, Thánh Dục có chút lúng túng giải thích. Sao? Chưa từng nghĩ tới, vẻ mặt Tô Hàn chợt cứng đờ ra. Cái gia hỏa nhí nhà nhí nhảnh như con chó cảnh kia xuất giá rồi sao? Nhớ tới năm đó mỗi lần mình đến Hắc Nhật Hợp Cốc thì con bé kia một mực quấn lấy mình. Cái miệng Tô Hàn không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười. Thánh Vô Song chỉ có một đôi trai gái như vậy. Ít nhất thì thời điểm Tô Hàn rời khỏi trung đẳng tinh vực chính là như vậy. Hắn đối với hậu bối quản giáo cực kỳ nghiêm khắc, thế nhưng Tô Hàn lại để cho bọn chúng cực kỳ ngoan ngoãn đáng yêu mà phục tùng. Bởi vậy vô luận là Thánh Dực hay là tiểu nữ hài khả ái, Thánh Tử Hồng kia đều cực kỳ thích đi theo đít của Tô Hàn. Tô Hàn cũng thỉnh thoảng dẫn bọn chúng ra ngoài vui chơi đùa nghịch. Bọn chúng thích gì, Tô Hàn đều sẽ vì bọn chúng mà mua xuống. Thánh Dục thì dù sao cũng lâu năm hơn một chút, vẫn tính là hiểu chuyện. Nhưng mà Thánh Tử Hồng thì liền không giống, vô cùng nũng nịu. Cứ mỗi một lần đều mở miệng kêu một tiếng Tô bá bá, rồi làm cho trái tim của Tô Hàn như muốn bị hòa tan. Năm đó thời điểm Tô Hàn rời đi thì Thánh Vô Song đã vang danh thiên hạ. Lúc đó thì Thánh Dục chỉ có 12 tuổi, Thánh Tử Hồng mới chỉ 7 tuổi mà thôi. Vật đổi sao rời, Thánh Dục thì đã trở thành Thanh Vân Tiên Đế, mà Thánh Tử Hồng cuối cùng sau mấy ngàn vạn năm cuối cùng cũng xuất giá, có thể nói là gái già thành tinh. May nhờ đến kịp à, tự nói một câu Tô Hàn lại lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho tên đệ tử. Nếu là ngày vui của nàng, vậy ta đây lại thêm 10 vạn ức tiên tinh. Tấm thẻ này được Tứ Đại Thương Hội phát ra, danh ngạch thấp nhất có sự tồn tại, thế nhưng không có mức hạn cao nhất. Bởi vậy cho dù là thẻ vàng thông dụng cũng có thể tồn trữ vô hạn tiên tinh. Mà hắn ra tay như vậy trực tiếp làm hết thảy mọi người sợ đến ngây ra, lại thêm 10 vạn ức sau. Linh chủ, ngươi đây là... Thánh Dục khó có thể tin nhìn Tô Hàn. Tô Hàn không trả lời mà cười nói, vậy ngươi lúc nào thì thành hôn? Ta... Khóe miệng của Thánh Dục co quắp lại, linh chủ, ta đã thành hôn rồi. Ồ, Tô Hàn lộ ra chút tiếc nuối, ngay sau đó lại lấy ra một tấm thẻ bạc thông dụng. Mặc dù ta không tự mình đến tham gia hôn lễ của ngươi, nhưng tiền biếu thì không thể thiếu. Nơi này có 20 vạn ức tiền tinh, bổ sung tiền biếu hôn lễ của ngươi lúc trước. Trong chớp mắt này tất cả mọi người đã hóa đá, lại lấy ra 20 vạn ức tiên tinh, mà không cầu mảy may hồi báo, vỏn vẹn chỉ là bổ sung tiền biếu lúc trước. Phượng Hoàng Linh Chủ này sẽ không phải đang lấy lòng Thanh Vân Tiên Đế, cùng với Tử Hồng Tiên Đế, thậm chí toàn bộ Hắc Nhật Hạp Cốc đấy chứ. Thế nhưng cái loại đại giới bỏ ra để nịnh nọt này không khỏi quá lớn rồi, vỏn vẹn chốc lát đã chi ra 40 vạn ức tiên tinh. Linh Chủ, ngươi, ta... Làm siêu cấp cường giả tiên đế cảnh, Thánh Dục lúc này lại có chút luống cuống. Nhìn cái thẻ thông dụng mà Tô Hàn đưa tới, hắn trong lúc nhất thời không biết là nhận hay là không. Ta cho ngươi thì ngươi liền cầm lấy. Tô Hàn bỏ vào tay Thánh Dục, đồng thời trong lòng thầm nghĩ. Ngươi lúc nhỏ, mua đồ vật cho ngươi, ngươi liền ngượng ngùng, lớn lên vẫn là như thế sao? Nhớ tới lúc đó, vẫn luôn là Thánh Tử Hồng mở miệng trước, sau đó Tô Hàn mới lấy thêm, mua cho Thánh Dục đồ vật đồng dạng, xử lý mọi việc công bằng. Có rất ít khi mà Thánh Dục mở miệng yêu cầu Tô Hàn làm gì, mặc dù những vật phẩm đó thường thường là không đáng tiền mấy. Đi thôi, mang ta đi nhìn muội muội của ngươi. Trong lúc mỉm cười, Tô Hàn cất bước hướng Hắc Nhật Hạp Cốc mà đi vào. Thánh Dục ngây ngốc đi theo phía sau, hoàn toàn không có uy nghiêm của tiên đế cảnh. Nếu như người ta không biết tên tuổi của Thanh Vân tiên đế, giờ phút này sợ là sẽ hiểu lầm, hắn chẳng qua là một tiểu tùy tùng của Tô Hàn. Soạt, màn sáng lần nữa mở ra, đám người An Vân Ế và Hỏa Diễm Thánh Quân đã không thấy đâu cả. Tô Hàn cùng với Thánh Dục chậm rãi đi vào trong Hắc Nhật Hạp Cốc. Con đường này có thể nói là nối thẳng vào trong Hắc Nhật Hạp Cốc, vẫn quá cần lãng phí một chút thời gian. Cũng có địa phương có dùng chuyển tống trận, nhưng mà đề nghị này đã bị Tô Hàn cự tuyệt. Hắn phải nhìn cho rõ một chút địa phương này rốt cuộc còn quen thuộc hay xa lạ. Loạt soạt, tiếng bước chân vang lên trên con đường yên tĩnh, Tô Hàn đi trước, Thánh Dục đi sau. Theo lý mà nói thì đây chỉ là một thái độ đối với khách nhân của Thánh Dục, thế nhưng chẳng biết tại sao, nhìn cái bóng lưng thẳng tắp của Tô Hàn, Thánh Dục bỗng nhiên có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, thật giống như... Hắn chẳng qua là một tiên quân cảnh thôi, là ta đã nghĩ quá nhiều. Thánh Dục thu hồi ánh mắt, cật lực đem suy nghĩ trong lòng dứt bỏ, rồi lại chật vật nghĩ tới. Nhưng mà ta đi ở phía sau hắn, vì sao lại cảm thấy cam tâm tình nguyện như vậy? Đường đường là tiên đế cảnh, hoành hành bất kỳ địa phương nào của trung đẳng tinh vực cũng là một siêu cấp tồn tại. Vô luận là ở chỗ nào cũng đều phải lấy hắn làm đầu. Đó là uy nghiêm thuộc về đế vương, không thể xâm phạm. Từ lúc nào mà uy nghiêm của mình toàn bộ bị ném bỏ rồi? Hắn rõ ràng chẳng qua là một tiên quân cảnh, chẳng qua là linh chủ của một cái linh triều. Chính mình là bị tiên tinh đả động sao? Là chút tiên tinh nhỏ bé này xúc động mình? Không. Thánh Dục dám cầm cái mạng của mình ra mà thề, tuyệt đối không phải. Sở dĩ đi theo phía sau hắn tựa hồ chỉ là một loại thói quen. Còn có biến hóa gì không đây? Sông Vân Đại Trận, 9 sát trận cấm chế, Nguyễn Linh Thần Mộc, Tinh Mã Hồ. Nhìn mọi thứ quen thuộc ở bốn phía, Tô Hàn nhịn không được phát ra tiếng cảm thán. Không thay đổi, tất cả đều không thay đổi. Phàm là những thứ được Tô Hàn thiết kế thì cho đến bây giờ vẫn còn tồn tại, không xuất hiện một chút biến hóa nào. Thánh Vô Song, ngươi vẫn là lão già trọng tình trọng nghĩa kia. Linh chủ, hôm nay là đại hôn của gia muội, giờ phút này đang trang điểm, không nên vào, cho nên... Không. Thánh Dục mở miệng nhưng lại bị Tô Hàn cắt đứt, ta muốn nhìn nàng. Thế nhưng, Thánh Dục nhíu mày. Chỉ nhìn một chút, vỏn vẹn là nhìn thôi, có được không? Tô Hàn nhìn về phía Thánh Dục. Chẳng biết tại sao là ánh mắt này của hắn để Thánh Dục vô phương chống cự. Cái đó... Được. Thánh Dục gật đầu bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ nhìn một chút thôi, lại không có mối nguy gì. Cho dù là hướng về phía 40 vạn ức tiền tinh kia thì chính mình cũng phải đồng ý mới được. Hai người lại qua rất nhiều địa phương, cuối cùng trong tiếng thở dài của Tô Hàn, lưu lại trên một hòn đảo nhỏ. Trình Tinh Mã Hồ này có rất nhiều thiên mã bay lượn, đây đều là tiên thú, hòa lẫn với sóng nước dập dềnh bóng loáng, cực kỳ xinh đẹp. Bốn phía, những vách núi hẻm tường cũng không phải là thẳng tuột từ trên xuống dưới, mà có độ dốc và có rất nhiều động phủ tồn tại trong đó. Đó là vị trí đệ tử ở trong Hắc Nhật Hạp Cốc. Trên đảo nhỏ này có rất nhiều kiến trúc, thoạt nhìn không phải là xa hoa nhưng lại cực kỳ đại khí. Thánh Tử Hồng liền ở trong một trong các tòa kiến trúc đó, chờ đợi phu quân của nàng tới đón. Cùng với Thánh Dục giống nhau, mấy ngàn vạn năm qua đi, dưới sự bồi dưỡng của Thánh Vô Song, Thánh Tử Hồng cũng đã đạt tới tiên đế cảnh, được xưng là Tử Hồng Tiên Đế. Ở trong gian phòng có một nữ tử cực kỳ trẻ tuổi, sợi tóc được ghim lên, toàn thân trên dưới đều khoác một tầng áo choàng đỏ như lửa. Tướng mạo không được coi là tuyệt thế nhưng cũng cực kỳ mỹ lệ, da thịt trắng nõn, ở dưới áo váy hỏa hồng kia như ẩn như hiện. Nàng nhìn chính mình trong gương mà có chút ngẩn người. Ở sau lưng nàng, một lão giả đang ngồi, tóc trắng xóa, mặt mũi thì nhăn nheo, hoàn toàn giống như kiểu là nửa bước chân đã bước vào trong lăng mộ vậy. Đây là khí thần thánh vô song. Hắn chỉ nhìn thấy nữ nhi duy nhất của mình. Tất cả mọi uy nghiêm ngày thường đều tan biến, duy nhất còn tồn tại là vẻ yêu chiều hiền lành. Loại vẻ mặt này trong ngày thường là vô cùng ít khi xuất hiện. Gả đi rồi thì phải đối đãi tốt với người ta, đừng có ỷ vào mình tu vi cao mà khi dễ người ta, có biết không? Phải thường xuyên truyền âm cho ta, đừng để ta một mực lo lắng cho ngươi. Những đồ vật nên thu thập thì cũng đều đừng quên. Nga phụ thân ở bên cạnh cứ lải nhải, còn người của Thánh Tử Hồng lại có chút ướt át. Nàng đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Thánh Vô Song, nắm chặt tay hắn mà khẽ nói: "Phụ thân, Tử Hồng đã không còn là hài tử, ngài cũng không cần phải lo lắng, không cần phải làm cho mẫu thân phải thương tâm. Ta mặc dù gả đi nhưng vẫn như trước ở trong trung đẳng tinh vực mà. Ngài và mẫu thân nếu nhớ ta thì truyền âm cho ta trở về là được." "Ờ, điều này cũng đúng." Nếp nhăn trên mặt Thánh Vô Song tiêu tán đi một chút. Thánh Tử Hồng lộ ra nụ cười, hướng sắc trời bên ngoài mà nói: "Tính toán thời gian thì cũng sắp tới rồi." Nghe thấy lời ấy, Thánh Vô Song không khỏi trở nên trầm mặc. Nói một cách đơn giản là gả đi chính là thành người của nhà khác. Cho dù đều ở trung đẳng tinh vực, vừa đi vừa về cũng cực kỳ đơn giản, nhưng cuối cùng cũng không phải là như cũ. "Tử Hồng." Một đoạn thời gian sau, Thánh Vô Song bỗng nhiên nói: "Ngươi còn nhớ Tô Bá Bá của ngươi không?" Thân thể mềm mại của Thánh Tử Hồng khẽ run lên, hai con ngươi càng đỏ. "Nhớ chứ." Nàng nhẹ gật đầu. "Nghe nói hắn đã trở thành Yêu Long Cổ Đế, là người mạnh nhất trong thiên hạ." Thánh Vô Song nói. "Nghe nói Tô Bá Bá đã vẫn lạc rồi." Thánh Tử Hồng mở miệng. Thánh Vô Song thân thể chấn động mạnh mẽ rồi yên lặng không nói. "Phụ thân, ngài cùng An Bá Bá còn Viêm Bá Bá bọn hắn nữa, không phải liền là bởi vậy cho nên mới không có đi thượng đẳng tinh vực hay sao?" Thánh Tử Hồng mấp máy môi bắt lấy tay Thánh Vô Song càng chặt. "Đừng nghĩ những thứ này nữa có được không? Hắn là một người tốt." Thánh Vô Song nước mắt đầy mặt. "Nếu có thể tới tham gia hôn lễ của ngươi thì tốt biết bao." Phanh phanh. Đúng lúc này có tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến. "Người nào?" Thánh Tử Hồng hỏi. "Tử Hồng, là ta." Âm thanh của Thánh Dục truyền tới. "Ca, vào đi." Kèn kẹt. Cửa phòng mở ra, không phải chỉ có mỗi Thánh Dục mà còn một nam tử trẻ tuổi áo trắng cũng đứng ở bên cạnh Thánh Dục. "Sao?" Thánh Vô Song lông mày lập tức nhíu lại. "Không phải đã nói cho ngươi là muội muội của ngươi đang trang điểm sao? Hắn là ai?" "Hắn là Phượng Hoàng Linh Chủ." Thánh Dục mấp máy môi mà nói. "Hắn cho muội muội 20 vạn ức tiên tinh để làm tiền biếu, cũng cho ta 20 vạn ức, nói là bổ sung tiền biếu thành hôn của ta." "Cái gì?" Mắt của Thánh Vô Song sáng lên, nước mắt trước đó lập tức tan biến, đôi mắt già nua thoạt nhìn vẩn đục bây giờ cực kỳ sắc bén. "Phượng Hoàng Linh Chủ, ngươi đây là ý gì?" Thánh Vô Song hỏi. "Vô duyên vô cớ xuất ra 40 vạn ức tiên tinh làm tiền biếu, cái này sao có thể chứ?" Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Thánh Vô Song rất lâu mà không trả lời. Hắn bước chân ra chậm rãi tới trước mặt Thánh Tử Hồng, sau khi ngừng chân liền mỉm cười. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Thánh Tử Hồng đôi mi thanh tú cau lại. "Bởi vì muốn nhìn ngươi thật tốt," Tô Hàn cười nói. "Năm đó tiểu nhát đầu phiến tử kia cũng đã trở nên mỹ lệ như vậy rồi." Thế nhưng nghe thấy lời này, trong tai của Thánh Tử Hồng lại tràn ngập một mùi vị khác. Nhưng mà nàng chưa kịp phát tác thì sự tình càng làm nàng khiếp sợ phát sinh. Chỉ thấy tay phải của Tô Hàn chậm rãi rưỡi qua, chậm rãi đặt lên đỉnh đầu của Thánh Tử Hồng. Trong đôi mắt trừng lớn của Thánh Vô Song và Thánh Dục, hắn nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Ông! Trong chớp mắt này cả căn phòng đều xuất hiện chấn động. Trên người của Thánh Vô Song và Thánh Dục đều có khí tức uyển như sóng lớn hướng Tô Hàn cuốn qua. Cái đồ chết tiệt này lại dám ở ngay trước mặt mình đối với Thánh Tử Hồng ra tay đùa giỡn sao? Cho dù ngươi là Phượng Hoàng Linh Chủ thì thế nào? Cho ngươi là siêu cấp cự phú thì đã làm sao? Cho dù ngươi cho ta 40 vạn ức tiền tinh thì lại có thể thế nào? Đây là ngày đại hôn của Thánh Tử Hồng. Lúc này phu quân của nàng đã sắp tới đón. Và giờ phút như thế này sao có thể dung thứ cho loại chuyện này phát sinh? Mà Thánh Tử Hồng ở đó đã sớm triệt để sơ cứng rồi. Nàng chính là tiên đế cảnh đối với động tác của Tô Hàn. Làm sao có thể không tránh thoát? Thế nhưng chẳng biết tại sao nàng lại ngốc ở đó trơ mắt nhìn Tô Hàn đem bàn tay hạ xuống mà vẫn thờ ơ. Oanh một tiếng, khí tức cuốn lên, trong nháy mắt tiếp theo sắp rơi vào trên người Tô Hàn. Thì đúng lúc này, phụ thân, ca ca, Thánh Tử Hồng bỗng nhiên mở miệng để Thánh Vô Song và Thánh Dực thu hồi khí tức. Bọn hắn mang theo lửa giận ngập trời nhìn lại, phảng phất muốn đem Tô Hàn xé thành vô số mảnh. Không có người nào có khả năng đùa giỡn muội muội của ta, mặc dù ngươi là Phượng Hoàng Linh Chủ thì cũng không được. Thánh Dục cắn răng nghiến lợi nói. Thánh Vô Song dù trưng mở miệng nhưng vẻ mặt lạnh lẽo, có khí tức bàng bạc đang ở trên người hắn cấp tốc lan tràn. Chỉ cần Thánh Tử Hồng mở miệng thì hắn có một loại phương pháp có thể làm cho Tô Hàn trong nháy mắt chết không có chỗ chôn. Nhưng mà Tô Hàn bên kia vỏn vẹn chỉ đưa tay sờ đầu Tử Hồng rồi thu tay về. Đối với vẻ mặt hai người Thánh Dục và Thánh Vô Song, hắn phảng phất như không có nhìn thấy. Tâm niệm vừa động liền có cái ghế xuất hiện sau lưng, Tô Hàn chậm rãi ngồi xuống. Hắn chậm rãi nhìn chằm chằm vào hai con người mỹ lệ của Thánh Tử Hồng, lộ ra vẻ yêu chiều và một nụ cười. Nhà đầu đã lớn rồi, so với khi còn bé thì tốt hơn rất nhiều. Nam nhân mà ngươi sắp xuất giá, ưu tú bậc nào, cùng ta nói một chút đi, ta giúp ngươi tham khảo. Người mà ngươi cưới nếu như không phải là chân long ở trong loài người thì khó mà có thể đồng ý. Nghe được loại khẩu khí cương triều này, Thánh Tử Hồng không khỏi ngây ngốc mà hỏi, ngươi đến cùng là ai? Cái loại cảm giác này vừa quen thuộc đến cực điểm, chính mình chỉ có mấy vị bá bá kia mới làm như vậy, nhất là Tô bá bá. Đối với vị Tô bá bá kia, ấn tượng với Thánh Tử Hồng là quá sâu đi, chỉ có hắn mới đối với mình cưng chiều ngoan ngoãn đến như vậy, chỉ có hắn đối với mình mới là nói gì nghe thấy, nghe nấy, cũng chỉ có hắn mới có thể để cho phụ thân tức giận mà lại không thể làm gì. Ta là... Tô Hàn ngữ khí hơi ngưng lại khẽ nói, ta là Phượng Hoàng Linh Chủ. Không, ngươi không phải. Thánh Tử Hồng bỗng nhiên đứng dậy nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngươi là Tô Bá Bá có đúng hay không? Ngươi nhất định là Tô Bá Bá, nhất định. Nghe thấy lời ấy, hai người Thánh Vô Song và Thánh Dục thân thể chấn động, khí tức trực tiếp tiêu tán. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tô Hàn khó mà tin được. Ta không phải. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cắn răng nói, Tô Bá Bá là ai? Ta chính là Phượng Hoàng Linh Chủ. Tô Bá Bá gọi là Tô Hàn, Phượng Hoàng Linh Chủ cũng gọi là Tô Hàn. Chỉ có Tô Bá Bá mới có thể tạo nên những chuyển kỳ kia. Ta không tin là các ngươi chỉ là trùng tên. Không đợi Tô Hàn giải thích, Thánh Tử Hồng lại nói, bằng không mà nói ngươi vì sao lại tới đây, ngươi vì cái gì dám vuốt ve đầu của ta, ngươi vì cái gì cảm thấy là ta sẽ không xuất thủ đánh chết ngươi, ngươi vì cái gì cảm thấy phụ thân và ca ca của ta sẽ không đem ngươi đánh chết, ngươi nhất định là Tô Bá Bá, nhất định rồi. Ngữ khí của Thánh Tử Hồng cũng bắt đầu run rẩy. Nàng hy vọng nhường nào là Tô Hàn có thể thừa nhận hắn chính là Tô Bá Bá, là Tô Bá Bá mà mình đã tưởng niệm mấy ngàn vạn năm. Nhưng mà nàng vẫn phải thất vọng. Ta không phải. Tô Hàn lắc đầu. Vuốt ve cái đầu của ngươi là bởi vì ngươi thoạt nhìn giống một vị hậu bối của cố nhân ta. Không sợ các ngươi ra tay là bởi vì trên người ta có thất phẩm chân thuẫn. Tiếng nói vừa ra, tâm niệm của Tô Hàn vừa động. Ánh sáng thuộc về thất phẩm chân thuẫn lập tức hiện ra. Nhìn tia sáng này, nước mắt trong mắt Thánh Tử Hồng không tự chủ được mà chảy ra. Gương mặt hóa trang hết sức trang nhã cũng dần bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Ngươi cho rằng một cái thất phẩm chân thuẫn có thể phòng ngự được công kích của lão Vu sao? Âm thanh của Thánh Vô Song chuyển đến, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn giống như muốn nhìn một chút biểu tình biến hóa trên gương mặt của đối phương. Một cái không đủ thì ta vẫn còn, Tô Hàn trầm giọng nói. Không, đây không phải là lý do, quá gượng ép rồi. Thánh Vô Song lắc đầu, ngươi vì sao lại muốn đưa cho Tử Hồng 20 vạn ức tiên tinh, lại vì sao muốn đưa cho Thánh Dục 20 vạn ức tiên tinh? Trước khi đến đây, ngươi không nhìn thấy Tử Hồng, làm sao biết là Tử Hồng lại giống hậu bối của cố nhân ngươi? Lão phu thực lực cỡ nào, ngươi hẳn là phải rõ ràng. Chính là cho ngươi một vạn cái thất phẩm chân thuẫn, ngươi có thể đỡ nổi lão phu hay sao? Lời nói của Tô Hàn sơ hở cả trăm chỗ, dùng tâm tính của Thánh Vô Song sao có thể nhìn không ra? Trong chớp mắt này, Tô Hàn đích thực là có chút luống con nhà bà cuống. Hắn vốn không muốn thừa nhận thân phận của mình, bởi vì nơi đây là trung đẳng tinh vực. Liên minh tinh không ở đây có cơ sở ngầm, hoàn toàn không phải là hạ đẳng tinh vực có thể so sánh. Nếu như Thánh Vô Song biết thân phận của mình, vậy thì Hỏa Diễm Thánh Quân và An Vân Ế nhất định cũng sẽ biết. Tô Hàn hiểu rõ, Thánh Vô Song không gạt được và cũng không có khả năng che giấu. Nói thật thì hắn cũng không hy vọng bọn người Thánh Vô Song này tranh vào vũng nước đục này, bởi vì kết quả cuối cùng như thế nào chính bản thân hắn cũng không biết. Ít nhất giờ phút này, nguyên linh là trời. Thế nhưng tình cảm cuối cùng cũng không thể vượt ra khỏi lý trí. Thánh Tử Hồng là nha đầu mà nữ Tô Hàn xem như nữ nhi của mình, hôm nay lại muốn xuất giá. Tô Hàn làm sao có thể không đến nhìn nàng một chút? Vốn cho là chỉ có một mình Thánh Tử Hồng ở đây, ai nghĩ đến là Thánh Vô Song cũng đang lọm khọm ở nơi này. Hắn kiệt lực nhịn xuống sự thân thiết đó, không có đến ôm Thánh Tử Hồng, vòn vẹn chỉ sờ đầu nàng một cái nhưng vẫn lộ ra sơ hở. người thì không phải là thánh hiền, ai có thể vô tình được. Giải thích quá nhiều cũng chỉ đều là tái nhật. Chỉ cần Tô Hàn không thừa nhận, vậy thì đám người thánh vô song có suy đoán thế nào, cuối cùng cũng không dám xác định. Dù sao thì toàn bộ ngân hà tinh hệ đều biết, yêu long cổ đế đã vẫn lạc rồi, nguyên linh khống thiên, liên minh tinh không trải rộng khắp thiên hạ. Người đã từng là đồ thần các, kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương, người mất tích thì mất tích. Việc lớn như vậy, liên minh tinh phong căn bản là không ngăn được nếu như mình muốn nghĩ tới việc giấu giếm. Nếu như yêu long cổ đế thực sự còn sống, vậy thì như thế nào có thể nguyện ý để nguyên linh làm vậy? Hắn đã chết, hình thần câu diệt rồi. Ngồi xuống trước đã. Tô Hàn mở miệng lần nữa nhìn về phía Thánh Tử Hồng. Nói cho ta một chút, ngươi muốn lễ vật gì? Chỉ cần có thể mua được, ta đều sẽ mua cho ngươi. Ta muốn Tô Bá Bá, ngươi có thể mua cho ta sau. Thánh Tử Hồng thê lương hô lên. Ta... Ngữ khí của Tô Hàn hơi ngưng lại, lắc đầu thở dài. Ta mua không nổi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ gọi là dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.